Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, trước động phòng. Nam Nam kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Dạ Lan Thịnh mồ hôi đầy đầu bộ dáng, không khỏi đi về phía trước mấy bước. Cái gì chuyện trọng yếu không có nói cho ta à? Nam Nam khóe mắt liếc qua vẫn là có phải hay không hướng Ngọc Thanh Lạc trên người ngắm. Trong lòng nhớ kỹ cái kia 4.000 lượng bạc. Dạ Lan Thịnh gãi gãi đầu mình, sắc mặt rất là lo lắng bộ dáng. Ngày mai xúc cúc tranh tài, Dạ Lan Uy cũng sẽ tham gia. Dạ Lan Uy là ai? Nam Nam tâm tư còn tại ngân phiếu. Nói chuyện thờ ơ, liền là lần trước ở ta nội viện, bị ngươi đạp mấy chân uy thế từ A. Dạ Lan Thịnh phát hiện hắn không quan tâm một mực hướng lấy Thanh Di nhìn, ảo não hít một tiếng, đem hắn kéo đi qua, nghiêm mặt nói, Dạ Lan Uy thích mang thù, ngươi và hắn một khối tham gia trận đấu, ta lo lắng hắn sẽ âm thầm đối phó cho ngươi A. Nam Nam rốt cục hoàn hồn, ngược lại là đem hắn câu nói sau cùng cho nghe lọt được. Ta cũng thích mang thù, người nào muốn đối phó ta, ta đối phó trở về thì đúng rồi. Gặp Nam Nam thái độ này, Dạ Lan Thịnh cũng có chút giơ chân, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh Di, Ngọc Thanh Lạc một đã sớm biết Phong Thương Quốc đội ngũ có cái nào tuyển thủ. Đương nhiên đối Dạ Lan Uy cũng không xa lạ gì. Dạ Lan Thịnh lo lắng không phải không có lý. Tuy nói đây là tứ quốc đại tái, có thể Dạ Lan Uy cũng bất quá chỉ là nửa lớn hài tử. Nhưng hắn vứt bỏ ân oán cá nhân đem ích lợi quốc gia đặt ở thủ vị, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn vẫn là tam hoàng tử nhi tử. Lấy tam hoàng tử loại kia nhỏ hẹp cá tính, giáo dục đi ra nhi tử, chỉ sợ cũng một dạng một ít tiền tất báo. Thế nhưng là Nam Nam lơ đễnh, hắn từ trước đến nay phách lối đã quen, thân thủ lại là ít có cao cường, muốn đối phó những cái này hài tử cũng không thành vấn đề, cho nên với hắn mà nói, đối thủ là người nào hắn cũng không đáng kể. Ôi, các ngươi làm gì cả đám đều liền nghiêm mặt a, ta ngay cả này dùng độc rắn lén ra tay người đều đối phó được, chẳng lẽ còn sợ một cái thủ hạ bại tướng sao? Liền bị cái kia Dạ Lan Uy tới đi, ta cam đoan cho hắn một cái suốt đời khó quên kinh lịch. Dứt lời, đưa tay liền đi nắm Dạ Lan Thịnh khuôn mặt, đến, cười một cái, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Đi, ta đói bụng rồi, đi ăn cái gì? Hắn nói xong, liền không nói lời gì ôm Dạ Lan Thịnh cổ đem hắn hướng mặt ngoài mang. Nam Nam vóc dáng muốn thấp một ít, ôm lên cổ của hắn lúc, còn muốn đệm lên mũi chân đi. Cái kia thất tha thất thểu bộ dáng, nhìn một bên Trầm Ưng mí mắt trực nhảy. Tuy nói hắn biết rõ Nam Nam thân thủ không kém, có thể hắn vẫn là nhị hồ không nói đi theo ra ngoài, để tránh té đụng. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc hai người. Nhìn nàng còn đang suy nghĩ Dạ Lan Uy sự tình, Dạ Tu Độc nhịn không được cười lên. Người muốn thật lo lắng hắn hạ độc thủ, cho ta hai khỏa dược, nhường Bành Ưng hôm nay hạ ở Dạ Lan Uy thức ăn, kéo hắn cả ngày, tự nhiên lên không được tráng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lập tức ánh mắt phức tạp khóe miệng co giật quay đầu nhìn hắn. Người quá âm hiểm, Dạ Tu Độc con ngươi nhíu lại, đem nàng cho kéo tới. Âm hiểm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nghe lầm, ta là ý nói. Ngươi quá thông minh, dược ở chỗ này, ngươi giao cho Bành Ưng a, lần này. Ngược lại là đổi Dạ Tu Độc ngơ ngác một chút, lập tức bật cười, tình cảm nàng đã sớm chuẩn bị xong. Cái này nữ nhân rõ ràng linh mẫn, vẫn còn làm bộ vô kế khả thi bộ dáng dẫn được bản thân ra một cái như vậy chủ ý ngu ngốc. Thực sự là, càng ngày càng vô sỉ. Ngọc Thanh là cười dương dương đắc ý, đem cái kia hai khỏa dược ở trước mặt hắn lung lay, ánh mắt sáng chói sáng ngời. Dạ Tu Độc trong lúc nhất thời nhìn có chút sợ run, phút chốc nắm chặt ôm vào nàng eo vào tay, bỗng nhiên cụp mắt cắn nàng cánh môi, trùng điệp mút vào xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc mở to hai mắt nhìn, trong tay Dược không bị khống chế, ba, một cái rơi trên mặt đất. Chỉ là theo lấy đạo kia tiếng vang, trước mặt nam nhân lại là càng ngày một thậm tệ hơn. Đầu lưỡi xông vào trong miệng nàng điên cuồng tùy ý. Ngọc Thanh Lạc ý thức ngất ngất ngây ngây. Tuy nói sinh qua hài tử, có thể mỗi một lần đối mặt nam nhân này như lửa nhiệt tình, nàng vẫn như cũ có chút chống đỡ không được. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn thoát thân mà ra lúc, nàng còn cúi đầu thấp xuống không nguyện ý cho hắn nhìn sắc mặt mình. Dạ Tu Độc vừa lòng thỏa ý, lại có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Xích lại gần bên tai nàng tối mịt lấy thanh âm thấp thấp giọng nói. Ta có chút hối hận. Hối hận cái gì? Ngọc Thanh Lạc vô ý thức hỏi. Hối hận cùng ngươi nói. Đại tái sau khi kết thúc thành thân lời, Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra. Mẹ sấp nhỏ, ta muốn, có thể hay không trước? Động phòng, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt bạo nổ, ngươi tinh trùng lên não. Ân, Dạ Tu Độc không quá có thể hiểu được bốn chữ này là có ý gì. Còn đang nghi hoặc, Ngọc Thanh Lạc cũng đã xoay người một cái, từ trong ngực hắn lui ra. Nhìn thấy Dạ Tu Độc ảo não bộ dáng, nàng liền không nhịn được cười. Từ trong bình một lần nữa đổ ra hai viên thuốc. Ở hắn tự tay bắt lên bản thân thân eo lúc, một thanh nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Chỉ trong đó một khỏa hồng sắc dược hoàn bàn giao nói. Cái này dược hoàn vào nước liền tan. Đặt ở trong nước trà hoặc là trong bát súp đều có thể. Lục sắc viên này là giải dược. Đợi đến tranh tài không sai biệt lắm, liền cho Dạ Lan Uy ăn a, dù sao vẫn còn con nít. Không tốt thật để nhân ra kéo hư thoát. Dạ Tu Độc chừng nàng một cái. Nhìn xem bên ngoài bầu trời sắc, cũng kém không nhiều tối xuống. Hắn muộn chút thời gian còn có việc, nhất định phải rời đi. Cất kỹ trong tay viên thuốc. Dạ Tu Độc lại chừng nàng một cái. Bước chân hơi hơi rời một cái. Bỗng nhiên gần sát bên tai nàng, trầm thấp nói ra. Nếu là hôm nay Nam Nam thắng tranh tài, ta muốn từ ngươi nơi này lấy muốn thưởng. Nói xong, người đã lui về phía sau 5 bước xa, quay người rời đi nàng phòng. Ngọc Thanh Lạc ngốc sững sờ tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp, ban thưởng, trong miệng hắn ban thưởng. Là cái gì? Cũng không phải là chỉ. Hắn mới vừa nói, động phòng a. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt phút chốc đỏ bừng như máu, hai chân như nhũn ra ngồi xuống ghế. Vì sao Nam Nam thắng lại muốn hỏi nàng lấy muốn thưởng? Mắc mớ gì đến nàng a? Muốn thưởng cũng nên Nam Nam đến đòi a. Ngọc Thanh Lạc nhấp thẳng khóe miệng, chợt phát hiện hai người quan hệ sáng tỏ hóa về sau, nam nhân này càng ngày càng vô pháp vô thiên, nói chuyện với nàng cũng biến thành không cố kỵ gì. Động tác hành vi càng là làm càng lớn mật. Nàng có loại bản thân nhảy vào trong một cái hố dự định. Vỗ vỗ khuôn mặt, Ngọc Thanh là quay người bò lên giường. Dạ Tu Độc tựa hồ vẫn đã khuya mới hồi phủ. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời mời vừa hừng sáng, liền lại rời đi. Xúc cúc tranh tài là đoàn đội thi đấu, muốn phân ra thắng bại, thời gian tất nhiên muốn 10 phần dư giả. Bởi vậy, trận đấu này từ buổi sáng thái dương hơi lộ ra thời khắc liền bắt đầu. Tứ quốc đại tái mới tiến hành 3 đến 4 ngày. Mọi người nhiệt tình như trước tăng vọt. Bởi vậy trên khán đài vẫn như cũ kín người hết chỗ. Không người vắng mặt. Thậm chí, so trước đó mấy ngày, còn nhiều thêm một bóng người. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy Vu Tác Lâm lúc, hơi hơi nghiêng nghiêng thân thể, ẩn tàng đến nhỏ cung nữ sau lưng. Chậm rãi đi hướng mình chỗ ngồi. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.